Ta ở khủng bố thế giới bán tạp hóa, tác giả, Qua Hoa Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 254, trang 254. Eliza, Black năng lực cũng không có a. Black, Eliza, ngươi tin hay không? Ta làm ngươi quăng ngã cái ngã gì đó vẫn là có thể làm đến, Eliza. Ngoặc kép, Eliza phẫn nộ mà chạy đi, lị áo. A. Ra tới một chuyến, cảm giác Eliza cũng hoạt bát không ít đâu. Bốn cái năng lực giả đột kích học cấp tốc chèo thuyền kỹ. Xảo bùng với như thế nào phân biệt trên biển sóng gió này hai điểm đối nam hải ngạn lớn lên thàn. Nạp thập phần nhẹ nhàng, thuận tiện, lị áo lấy ra bản đồ hỏi một miệng. Andre, người biết trên bản đồ mặt cái này vòng có ý tứ gì sao? Andre liếc về phía bản đồ. Không biết, ta không đi qua cái kia địa phương, không chung xám trắng mà bình tĩnh, Anna cùng Bernie gắt gao mà. Ôm, làm cuối cùng cáo biệt, thản nạp, Scott thanh âm vang rồi. Hán nạp còn ở Nam Hải ngạn chờ ngươi đâu, ngươi nhưng đến hào hào trở về a. Thản nạp sắc mặt nghiêm túc. Đó là đương nhiên, không cần ngươi nói. Ao giờ ở bên cạnh cười cười, chúc các người lên đường bình an, sóng đốn thần sắc phức tạp mà nhìn mọi người. Cũng thong thả mà đi theo nói, lên đường bình an, Eliza đâu? Lị áo kỳ quái, các người nhìn đến Eliza sao? Anna cùng Bernie tách ra, trên mặt làm ra có chút giờ khóc giờ cười biểu tình. Ta cũng sáng sớm thượng không thấy được nàng. Đại khái vẫn là ở phát giận đi, lị áo, liền bởi vì chúng ta không cho nàng lên thuyền. Anna, tiểu hài tử sao, luôn là ái chơi điểm tiểu tính tình, chơi tính tình. Elidio, này hai cái từ liền lên, lị áo tổng cảm thấy có điểm cổ quái, như là đột nhiên nhớ tới cái gì. Anna ngạc nhiên mà nhìn về phía lị áo cùng Black, nói lên. Người cùng Black cũng coi như là tiểu hài tử nha, một cái 18, một cái 17, lị áo cùng Black liếc nhau, lị áo. Chúng ta bất đồng, chúng ta đều là chết quá vài lần người, chết quá vài lần. Anna nhíu nhíu mày, lại cũng không tiện hỏi nhiều, hành đi, thời gian không sai biệt lắm, Andre ở bên cạnh thúc giục nói. Thừa dịp ngày mới lượng. Đi nhanh đi, ngày mới lượng xuất phát. Kia hôm nay ban ngày thời gian trở nên nhiều một chút, bốn người theo thứ tự lên thuyền, Black cùng. Lị áo hai sườn cầm thuyền mái chèo, vì giảm bớt thuyền trọng lượng. Lị áo thiết trùy lưu tại thị trấn, cũng không có mang ở trên thuyền, Anna thân mình còn không có hoàn toàn phục hồi như cũ. Ngồi ở thuyền đằng trước, phụ trách cảnh giác. Mà thản nạp ngồi ở giường đuôi. Hắn đem tay vói vào trong nước. Hắn có được trình độ nhất định khống chế dòng nước năng lực. Nhanh hơn thuyền ở trong nước biển tiến lên tốc độ. Lại cuối cùng. Xuất phát phía trước. Black nhẹ nhàng rũ xuống mắt. Trịnh trọng nói. Ta hy vọng chúng ta có thể bình an trở về địa điểm xuất phát. Đó là đương nhiên. Đối diện lị áo. Vươn bàn tay phách về phía Black bả vai, cười hì hì nói, chúng ta khẳng định sẽ bình an trở về địa điểm xuất phát, nhìn lị áo tươi cười. Black chậm rãi cũng đi theo nở nụ cười, đương nhiên. Chúng ta nhất định sẽ bình an trở về địa điểm xuất phát, thuyền máy chèo động lên, thản nạp năng lực. Chậm rãi phát động, thúc đẩy xám trắng con thuyền hướng về nơi xa đi. Chương 121 mặt biển phía chê mê võng chi trên biển. Gió êm sóng lặng, hoặc là nói, căn bản không có liền không có phong, rộng lớn mặt biển thượng chiếu ánh xám xịt không trung. Trừ bỏ lị áo bọn họ thuyền mang theo gợn sóng, cái khác cũng chỉ giống như một mặt gương giống nhau, lị áo cùng Black dừng mái chèo động tác, chỉ vì... Thản nạp khống thủy năng lực thật sự là thập phần dùng tốt. Dư thừa mái chèo động tác, ngược lại sẽ quấy nhiễu. Hạ thấp hiệu suất, mấy người thương lượng hào. Chờ thản nạp thể năng hao phí quá nửa, lại sử dụng khởi mộc mạc mái chèo thủ đoạn, bất quá thản nạp thể năng. Khu này đơn giản mà đẩy đẩy thuyền nhỏ, đối thản nạp tới nói so hô hấp mệt không được nào đi. Muốn nói mệt nói, chủ yếu là vẫn duy trì đem tay bỏ vào trong nước động tác tương đối mệt, thản nạp. Kỳ thật ta có thể nhảy vào trong biển đẩy thuyền, giống như con cá giống nhau mượn dùng dòng nước. Lực lượng, kỳ thật đối thản nạp tới nói càng đơn giản, tây bộ mê võng chi hải rốt cuộc vẫn là cùng Nam Hải. Ngạn bất đồng, Anna nói, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thượng, thản nạp. Hành, ở tiến vào mê võng chi hải sau, lị áo thuộm đầu hệ thống liền tự động đốt sáng lên mê võng chi hải bản đồ, cùng kia tấm da dê thượng. Giản lược hội họa không quá giống nhau, hệ thống bản đồ cực kỳ tường tận, không chỉ là đảo nhỏ. Đá ngầm chờ bị tinh tế mà đánh dấu ra tới, thậm chí trên bản đồ còn có chờ thâm tuyến, lị áo, mộng hồi cao trung địa lý. Hệ thống phát hiện bản đồ đánh dấu hay không đồng bộ. Bản đồ đánh dấu, lị áo nghĩ nghĩ, thử nói, đồng bộ, kia tấm da dê trên bản đồ mũi tên cùng vòng tròn xoa xoa. Liền đảo mắt đồng bộ tới rồi lị áo trong đầu bản đồ bên trong, kia mũi tên sở chỉ đảo nhỏ. Chẳng qua mới đến hệ thống bản đồ trung gian vị trí, xem ra này hệ thống bản đồ sở bao hàm phạm vi. So tấm da dê thượng sở họa muốn lớn hơn rất nhiều, nhưng mặc dù là hệ thống bản đồ bên cạnh, như cũ là mênh mang nước biển, tựa hồ này mê võng chi hải vốn dĩ liền không có cuối, lị áo. Này dị thế giới đến tột cùng là viên vẫn là bình a. Hệ thống tiến lên lộ tuyến nhưng ưu hóa, thập phần ưu hóa, lị áo, ưu hóa. Kia bóng loáng viên đường cong điều nhiều chút chuyển biến biên độ, lị áo nhìn nhìn. Xác định những cái đó chuyển biến là vì tránh đi đường nhỏ thượng một ít đá ngầm, có thản nạp đối. Dòng nước khống chế, này đó đá ngầm đối lị áo bọn họ nhưng thật ra cấu không thành cái gì vấn đề lớn. Bất quá này cũng có thể đơn giản mà thể hiện một chút hệ thống trí năng, lị áo. Không hổ là thế giới ý chí sản vật. Quả nhiên đối Oz đại lục rõ như lòng bàn tay, có thản nạp trợ lực. Trước mắt mọi người đã tiến lên 1/5 lộ trình, mà lúc này bất quá mới đến ngày chính ngọ. Hết chương.